1569, thế giới ý chí, có nữ minh không? Cái này biến cố Lưu Húc đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Ta hận A Khấu Trọng cũng là hắt ho ra mấy ngụm máu tươi, mắt hổ nhắm lại, cũng là lúc đó mất đi đại đường song long vị diện vị cuối cùng vai nam chính, vẫn lạc nơi này. Lưu Húc thực sự là không biết làm thế nào tư vị, Khấu Trọng cũng là trọng tình trọng nghĩa, mặc dù mình sự giúp đỡ dành cho hắn, rất nhiều đều là có chứa mục đích tính, nhưng hắn vẫn là khắc trong tâm khảm, vẫn cảm kích. Đến cuối cùng, hắn vậy mà lại cứu mình mà lúc này hướng Vũ Điền nhìn qua càng thêm hư nhược rồi, vẫn còn ở không dám tin tê. Khấu Trọng rõ ràng chúng ta nguyền rủa buộc, người nào thay hắn tơi ra a không có khả năng a. Ngay vào lúc này, một bà cô gái tiếng ầm vang lên, hì hì, là ta thay hắn tới ra. Sau đó, một cái màu xanh biếc quang đoàn xuất hiện tại Lưu Húc thức hải bên trong. Hướng Vũ Điền sửng sốt, cả giận nói, ngươi là ai, phương này trong thế giới làm sao có thể có ta không biết sự tình. Lục sắc quang đoàn lại không trả lời. Một hồi quang mang chớp di chuyển, sau đó dường như truyền ra một hồi thần chú thanh âm, ngay sau đó, từng cái tựa hồ là từ chú ngữ hình thành dây xích xuất hiện tại Hướng Vũ Điển chu vi, cũng nhanh chóng đem hắn trói lại. Hướng Vũ Điển trên người kim quang chớp động, không ngừng giãy giụa, nhưng này chút chú ngữ dây xích lại hết sức cứng cỏi, trong lúc nhất thời nhưng cũng là tránh thoát không được. Mà cái kia lục sắc quang đoàn lại là quang mang lóe lên, liền cùng Lưu Húc tan biến tại Hướng Vũ Điển trước mặt. Lưu Húc chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền cùng cái kia lục sắc quang đoàn xuất hiện tại một cái trong không gian đen kịt, không cấm giới bị nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì. Cái kia lục sắc quang đoàn vang lên nữ hải tử thanh âm bất mãn, nói, cha, nhân ra là mình không lạp dứt lời, lục sắc quang đoàn đúng là biến thành hình người, hóa thành một cái phấn điêu ngọc trác bé gái dáng vẻ. Lưu Húc cũng là kinh ngạc nói không ra lời, cái này chẳng lẽ là mình mới vừa sinh ra nữ nhi. Minh không đen lúng liếng trong mắt vòng vo vài cái, hì hì cười nói, cha ngươi đừng vội. Ta cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó nàng ra trang ra một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, khao y hai tiếng, dùng khả ái đồng âm tiếp tục nói, kỳ thực, ta chính là phương này thế giới bản nguyên ý chí. Lưu Húc sửng sốt, không khỏi nói, không có khả năng, thế giới ý chí không phải vẫn bị Hướng Vũ Điền ngăn chặn sao. Mình không cười ha ha, đắc ý nói, hắn áp chế cái kia chỉ là một ngụy trang, là ta dùng 3 phần sức mạnh hình thành biểu hiện giả dối mà thôi. Lưu Húc hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi lại làm sao sẽ biến thành nữ nhi của ta? Minh không cười nói, lúc đó, chủ thần không biết vì sao mất đi đối với đại đường thế giới tọa độ, Hướng Vũ Điển tên khôn kia chân linh liền đột nhiên xâm nhập phương này thế giới, ở ta không có phòng bị tình huống bên dưới đánh lén ta, khiến cho ta chịu đến trọng thương. Hắn là muốn đem ta hoàn toàn thôn phệ, sau đó trọng tố thân thể, tế hiến cả cái thế giới thu được lực lượng. Chỉ là, hắn bất quá là trung cấp võ giả, còn không có thôn phệ thế giới bổn nguyên năng lực. Cho nên không thể làm gì khác hơn là vẫn ngăn chặn ta, có hạn chế lợi dụng lực lượng của ta. Nói đến đây, mình không đắc ý, lại nói, may mà ta cũng không đần, lưu lại 3 phần sức mạnh toàn lực phòng thủ tiếp tục giả vờ làm bị hắn áp chế, mà chủ thể lại chạy tới, tiến nhập vị diện bên trong. Hi hi, đương nhiên, nhân gia cũng phải cần tìm một tái thể, cho nên trong thời gian rất lâu mặt, ta liền sống nhờ ở Hòa Thị Bích bên trong. Lưu Húc ngạc nhiên nói, Hòa Thị Bích Hướng Vũ Điển không phải nói, hắn đem từ khác thế giới lấy được kỳ vật rót vào Hòa Thị Bích bên trong sao? Minh không gật đầu nói, đối với nhân gia chính là giấu ở cái kia kỳ vật bên trong Hướng Vũ Điển là không kiến thức, hắn căn bản không biết cái kia kỳ vật rốt cuộc là cái gì, nếu không há lại sẽ như thế khinh suất. Lưu Húc không khỏi hỏi, vật kia đến tột cùng là cái gì? Minh không cười hắc hắc, nói, đây chính là vô thượng chân bảo a, chính là ở đẳng cấp cao. Vị diện cũng sẽ khiến rộng khắp tranh đoạt thần cách mảnh nhỏ Lưu Húc cả người chấn động, không khỏi lại hiện lên cướp đoạt Hòa Thị Bích thời điểm chẳng cảnh. Lúc đó hắn vừa tiếp xúc với Hòa Thị Bích, liền dâng lên từng cái triều đại vô cùng ảo giác, sau đó là vô số kim sắc dây nhỏ liên tiếp đến Hòa Thị Bích, vô số lao bách tính quỳ xuống đất cúng bái, cuối cùng, Hòa Thị Bích hóa thành 8 chữ to chúng sinh nguyện lực, tín ngưỡng đu cờ thần mình không cười nói, cha ngươi nghĩ tôi à, ngươi lúc đó thấy những cái này màu vàng dây nhỏ kỳ thực chính là tín ngưỡng chi tuyến, vô số dân chúng sùng bái bị thần cách mảnh nhỏ sở liên tiếp, sau đó hội tụ đến Minh không trên người. Nếu như không phải có tín ngưỡng chi lực bổ sung, nhân ra nơi nào có thể nhanh như vậy tu bổ trở về tổn thất 3 phần sức mạnh. Lưu Húc mục trường khẩu nốc, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, Lưu Húc không khỏi lại nói, vậy ngươi vì sao lại phải biến đổi thành nữ nhi của ta đâu? Mình không lộ ra một chút ngượng ngùng, có chút ngượng ngùng nói, cha, ngươi cũng đã biết, tại sao mình lại ở lúc đó nghĩ đến sẽ chế lập giáo phái. Lưu Húc sửng sốt, không dám tin hỏi. Lẽ nào cũng có liên quan với ngươi? Hệ Minh không gật đầu, cười hắc hắc, nói, cha là bị người ta âm thầm ảnh hưởng, mới có nghĩ tới cái này. Chủ ý dừng một chút, nàng tiếp tục nói, làm cha đạt được Hòa Thị Bích phía sau, Bạch Liên giáo dần dần thế lớn, càng ngày càng nhiều lão bách tính bắt đầu tín ngưỡng cha bịa đặt đi ra kia cái gì vô thượng tiên đế. Như vậy nhân gia tự nhiên muốn đem số mệnh cùng cha nối liền nhất thể, ngược lại cha ngươi cũng sẽ không dùng những cái này tín ngưỡng, vậy giao cho người ta xử lý a. Vì vậy, ta liền phụ thể đến rồi thượng tú phương trong bụng, trở thành cha người thân cận nhất, cái kia tự nhiên có thể chia sẻ Bạch Liên giáo tín ngưỡng chi lực lạc. Cha đừng trách minh không a, kỳ thực thân thể của ngươi, sớm đã là không thể để cho nữ tử mang thai, nếu không ngươi nhiều đàn bà như vậy, vì sao chỉ làm cho thượng tú phương mang thai đâu. Nhưng là toàn bộ nhờ nhân gia ở bên trong nỗ lực, mới để cho thượng tú phương có bầu. Lưu Húc cau mày nói, tại sao muốn tuyển trạch thượng tú phương minh không nói, thượng tú phương một phương đỉ hệ nờ là nam phương chi chủ cha nữ nhân của ngươi, khác một phương đỉ hệ nờ lại là bắc phương chi chủ Lý Huyên nữ nhi, đồng thời cũng là đại đường vị diện vài cái một trong những nhân vật nữ chính, mệnh cách mạnh số 1 số 2, cũng chỉ có nàng mệnh có nhất dù kỳ ngắm tiếp nhận được ta vị diện này bản nguyên ý chí hàng lâm. Hắc hắc, cuối cùng cũng toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Thượng tú phương là Lý Huyên nữ nhi Lưu Húc hơi ngẩn ra, lúc đầu cho là nàng nương Minh Nguyệt chỉ là cùng ma môn có dính dấp, không ngờ tới dĩ nhiên là Lý Huyên nữ nhân.